Không phải mọi người muốn đến Thiên Sư Phủ à, đúng vậy, đi du lịch. Hai thành viên tổng cục im lặng thật lâu không nói gì, đương nhiên bọn họ biết câu này chỉ là lừa gạt nhưng thái độ ngay thẳng của Khấu Tuyên Linh thật quá vô sỉ. Hôm nay bọn, họ thăm dò đến trưa, phát hiện dùng tình đồng nghiệp cũ cũng không khiến Khấu Tuyên Linh tiết lộ tin tức về chướng ngại vật trên đường. Cho họ biết, đúng lúc này, hai thành viên đồng thời nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo giáo thông báo về chướng ngại vật trên đường, tâm họ lạnh xuống. Mấy người Trần Dương liếc nhìn nhau, Mã Sơn Phong lấy điện thoại xem tin nhắn, máy tính tử vong. Khấu Tuyên Linh chồm người qua nhìn, là cái gì? Một app mới nghiên cứu căn cứ theo thuật số mệnh thiết kế ra, chỉ cần nhập tên và ngày sinh tháng đẻ là có thể tính ra thời gian và cách người đó tử vong. Trần Dương hít một hơi khí lạnh, chơi lớn như vậy à, đương nhiên không có khả năng. Mã Sơn Phong nói tiếp, lúc đó nhập ngày sinh tháng đẻ giả, chuyện họ cần làm là sống sót qua thời điểm phải chết. Cách chương,